mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 61, 61, dị năng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất trước đem hắn cách ly. Lý Ngôn Hề nói xong, liền xoay người chuẩn bị trở về chính mình ký túc xá. Nàng kỳ thật biết, bị cào bị thương, liền nhất định là không cứu được. Lý đồng học, ngươi như thế nào biết? Trần Minh nhìn về phía Lý Ngôn Hề. Bọn họ hai bên ký túc xá rõ ràng còn cách một khoảng xa. Liền bọn họ cùng phòng mấy cái nam sinh cũng không biết. Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ phát hiện ra? Ta cũng không nói ra được. Lý Ngôn Hề không biết nên như thế nào giải thích. Vì thế liền tính toán không giải thích. Nàng cũng muốn trở về biết rõ ràng chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hành lang của Cam Lam, nhà đầu tư Vương Vệ Lâm tâm tình cực hảo ngâm nga ca khúc bước vào phòng. Bên trong Lương Mộng Giai tựa hồ đang ở bay nhanh phát ra cái gì làn đạn. Bình luận, nha, dai dai, hai ngày không thấy, cảm giác như thế nào a? Vương Vệ Lâm mỉm cười quấy người lại gần. Lại thấy Lương Mộng Giai đang vội vàng đăng xuất một cái tài khoản. Vương Tổng, hiện tại kế hoạch khả năng cùng chúng ta phía trước hình dung có thể sẽ khác đi. Lương Mộng Giai đem ngày hôm trước cuộc họp cấp cao của Cam Lâm, chính mình chọc giận Cam Lộ một lần nói cho Vương Vệ Lâm. Cô như vậy trước mặt Cam Lộ nói. Vương Vệ Lâm ngồi trên sofa cảm thấy buồn cười hỏi. Đúng vậy, đó là ý nghĩ của ta. Cho nên ta thật sự không biết vì cái gì Cam Tổng sẽ. Này cô cũng không biết. Cô biết Cam Lộ từng có một lần ly hôn. Phải không? Vương Vệ Lâm nói. Cam Lộ ly hôn. Cô hình như là có nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng cô ấy ly hôn cùng phim truyền hình có quan hệ gì? Chồng trước của Cam Lộ là dựa vào cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng sau khi làm ăn phát đạt lại nuôi dưỡng tình nhân. Sau khi bị cô ấy bắt quả tang, hắn muốn một cái nữ nhân cam tâm tình nguyện ở sau lưng hỗ trợ hắn. Mà không phải nữ nhân tính cách mạnh mẽ như Cam Lộ. Vương Vệ Lâm đơn giản giải thích. Cho nên này Lương Mộng Giai như vậy lời nói hiển nhiên chạm vào vảy ngược của Cam Lâm. Bởi vì trong giới kinh doanh, Cam Lộ từng thề sau khi ly hôn sẽ không kết hôn, là đại biểu cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Ta thật sự không biết những việc này. Ta, Lương Mộng Giai cũng không nghĩ tới là bởi vì như vậy. Lần này cô ta thật là sơ suất. Trên tầng cao nhất của Cam Lâm, trong văn phòng to lớn, Cam Lộ đang ở cùng một cái 3D lập thể nhân vật nói chuyện. Lý Ngôn Hề thứ hai dị năng đã thành công cấy ghép vào. Cũng là dựa theo Lạc Thời Vũ ý tứ tới làm. Có thể hay không đối với ngươi nghiên cứu có cái gì ảnh hưởng? Harry Potter fanfic, Cam Lộ nhìn nam nhân hỏi. Không ngại, như vậy ngược lại có lợi hơn cho việc thu thập số liệu. Chiếu trước mắt tới xem. Lý Ngôn Hề chung quanh đích xác tụ tập một số người đặc biệt. Nam nhân ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi. Thon dài quần tây có vẻ hắn dáng người thẳng cực kỳ. Hắn diện mạo cùng Cam Lộ có vài phần tương tự. Có vài phần âm nhu. Chỉ là hắn tựa hồ vẫn luôn ở không ngừng bận rộn trang bị thứ gì. Ta đã biết. Cam Lộ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cô còn lo lắng không biết. Bởi vì công ty quan hệ làm ra quyết định này có thể hay không ảnh hưởng đến Cam Tinh Châu. Đúng rồi. Nàng thứ hai dị năng. Nghe nói là tinh thần hệ dị năng. Đây là ai nghĩ ra được? Cam Tinh Châu buông trong tay công cụ. Hỏi, nghe nói là Lạc Thiên Hoa ý tưởng. Hắn cho rằng tinh thần hệ dị năng cùng Thánh Ngọc Cổ Võ Nội Công Tâm Pháp phi thường tương tự. Cho nên muốn phải cho bên trong chính mình đồ đệ bổ sung cái này. Cam Lộ cảm thấy có chút buồn cười. Kia Lạc Thiên Hoa cô cũng là nhận thức. Năm đó trong giới võ thuật hắn cũng coi như là nhân vật đứng đầu. Thậm chí truyền thuyết hắn động nhất động đều sẽ kéo theo con cháu đi theo hắn hỗ trợ. Chỉ là mấy năm nay Thánh Ngọc Cổ Võ dần dần xuống dốc. Tin đồn về hắn cũng dần dần giảm đi. Nha, nghe tới rất có ý tứ. Ta đảo muốn nhìn xem. Này tinh thần hệ là có cái gì công năng? Cam Tinh Châu cười nói. Cách chương.